Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 957, chương 943. Chịu không được này ủy khuất, rất nhanh, đám người liền đem đồ vật toàn bộ đều chuyển vào Thạch Tam nhà trong. Lúc này, người càng ngày càng nhiều, trong phòng không ngồi được, chẳng những nhà chính không ngồi được, Thạch Tam trong xương phòng đều ngồi đầy nhóc đương đương. Hôm nay Thạch Tam vui vẻ a, dứt khoát đem tất cả mọi người lưu lại, trong nhà không phải ngồi không ra sao? Không sao, thượng nhà hàng xóm ngồi, hôm nay mọi người nhất định phải cùng một chỗ tụ họp một chút. Vui vẻ, náo nhiệt một chút, Thạch Tam nhà trong có nhiều đồ như vậy chiêu đãi hàng xóm sao? Không có quan hệ gì, tất cả mọi người về nhà theo nhà mình tới bắt đồ vật tới. Qua Tết nha, chẳng khác nào mọi người tụ cùng một chỗ uống rượu, lưu tại Thạch Tam nhà trong nhà chính trong, hoặc là Thạch Tam thân tộc, hoặc là chính là nhân vật có mặt mũi, những người này đều trong phòng thấu thú, có người cầm lấy cô nương cùng cô ra mang về vải vóc. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, ngươi xem một chút người lão tam nhà ta nhà cô ra. Ngươi xem một chút người ta mang về này vải, chậc chậc a, khụ khụ, đột nhiên có chút biên không nổi nữa dáng vẻ. Hả? Lục Tốn trên mặt không nói gì, trong lòng lại là có chút bất mãn lên. Này vải làm sao vậy? Ngươi còn chướng mắt này bố không thành? Này vải thế nhưng là cấp 3 tốt vải, các ngươi bình thường khẳng định không gặp được a. Sau đó những người này đem Lục Tốn mang tới đồ vật lật nhìn một lần. Ân ân a a một phen, thế mà không nói. Sau đó, lúc này Lục Tốn phát hiện, Thạch Tam trên mặt, vậy mà cũng có một chút xấu hổ. Hả, cuối cùng là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ một cái phòng bên trong, thậm chí ngay cả một cái biết hàng đều không có sao? Ai, bỏ ra bạc. Kết quả căn bản cũng không có người biết nhìn hàng. Lục Tốn sợ nhất tình huống phát sinh, nhưng là hắn có thể xưng làm sao đây đâu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Lúc này có người phụ nữ lôi kéo A-la tay, chật chật nói ra, ngươi xem một chút chúng ta A-la trước kia trong nhà qua đó là cái gì thời gian à. Bây giờ người ta có thể hưởng phúc lạc. Đến, ngươi xem một chút người ta A-la mang cây châm, ngươi nhìn nhìn lại ta mang cây châm, đây không phải một cái trên trời một cái ngạch trời đâu. Đất a, tử a, rốt cục đụng phải một cái biết hàng. Hả, không đúng, ngươi mau nói xong a. Ngạch cái rắm a ngạch. Lục Tốn bất mãn nhìn lại, sau đó phát hiện kia ngực phụ nữ trong tay cầm mình mang cây châm, cùng A-la trên đầu mang cây châm vừa so sánh, vậy mà so A-la trên đầu mang cây châm còn đắt hơn, còn xa hoa, thật ngươi để người ta xưng A biên xuống dưới A. Lúc này, Lục Tốn rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào. Lục Tốn nhìn kỹ một chút những này ấp lâu người, xem bọn hắn trên người quần áo cùng đeo sức, vừa lúc bắt đầu còn không có cảm giác đến. Hiện tại mới hậu chi hậu giác phát hiện, này mẹ nó phải mỗi người đều là nhà giàu mới nổi a. Cái này từng kiện, thế mà mẹ nó mặc so với mình mặc đều tốt, vừa rồi sở dĩ không nhìn ra, là bởi vì những người này liền là một đám nhà giàu mới nổi. Coi như mặc đỉnh cấp hàng hiệu, cảm giác cũng giống mặc hàng vỉa hè hàng đồng dạng, cũng khó trách vừa rồi Lục Tốn không nhìn ra. Những này đỉnh cấp hàng hiệu, cũng không phải là Lục Tốn mặc không dậy nổi, mà là hắn thân là thứ sử, không thể mặc như vậy xa hoa quần áo. Nhưng là Lục Tốn kỳ quái nhất chính là, ấp lâu người không phải rất nghèo sao? Làm sao lại như vậy giàu có? Cái này sao có thể? Không bao lâu, Lục Tốn rốt cuộc mới phản ứng. Nhìn, là chính mình thân là thứ sử. Mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, thật là bận bịu hồ đồ rồi. Hiện tại ấp lâu người có thuyền, mỗi ngày đều ra biển đánh cá. Hiện tại thuyền tốc độ nhanh, lưới cũng đều là mới lưới. Bọn họ mỗi ngày có thể đánh đến bao nhiêu cá à? Những này cá, hết thảy đều tạo thành đồ hộp. Những này cá hộp, giá cả hiện tại thế nhưng là không thấp. Lại trên cơ bản tính không có đối thủ cạnh tranh. Đây chính là bạo lợi a. Mỗi người bọn họ mỗi ngày, trọn vẹn có thể kiếm được mấy mười lượng bạc a. Bất quá đi, những người này cũng là đắc chí. Có chút tiền liền thích khoe khoang. Ngươi xem một chút, trên người mặc quần áo, thế mà không có xuống tới 10 lượng bạc một kiện. Thuần túy là có tiền đốt a. Thế nhưng là, người ta chính là có tiền, liền là ưa thích khoe khoang. Ngươi còn có thể có biện pháp nào? Rốt cục, Lục Tốn cảm giác chính mình thất sách. Lần này, tại cha vợ quê nhà, chính mình mất mặt a. Lúc này, A-la bên cạnh kia người phụ nữ còn đang bù đâu, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, A-la mặc quần áo, chậc chậc, cùng ta so sánh a, ngạch, ngạch, đặc biệt bé thế mà còn là so A-la quý. Ngươi nói ngươi thân là thứ sử phụ nhân, sao có thể mặc như vậy keo kiệt đâu? Chẳng lẽ là thứ sử đại nhân không thích A-la? Thế nhưng là, không thể a. Vừa rồi nhìn thứ sử đại nhân biểu hiện, cũng không giống là như thế này a. Phụ nhân này trong lúc vô tình hướng về phía Lục Tốn trên người nhìn lại, kết quả phát hiện, a, thứ sử trên người người lớn mặc quần áo, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Chẳng lẽ, thứ sử đại nhân nhà, đã nghèo thành như vậy sao? Này phụ nữ, đột nhiên liền khai khiếu. Không khỏi lôi kéo A-la tay nói ra. A-la a, thứ sử đại nhân chính là một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch a. Thứ sử đại nhân là một quan tốt, ngươi đi theo thứ sử đại nhân chịu khổ a. Nghe nói như thế, Lục Tốn một tấm tiểu bạch kiểm đều biến thành đại hắc kiểm. Hắc, làm sao đi theo bản thứ sử liền chịu khổ? Lời này là nói như thế nào? A-la cũng sắc mặt quái dị lắp bắp nói ra. Thẩm nhi, nào có chuyện a, ta rất tốt. Phụ nhân kia sắc mặt trịnh trọng nói ra. Con nói không có, ngươi xem một chút, ngươi mang những cái kia đồ trang sức. Còn không có thẩm nhi mang tốt đâu. Trên người ngươi mặc quần áo, cũng không có thẩm nhi mặc cao cấp. Ngươi đi theo thứ sử đại nhân, thật chịu khổ a. Đến, này cây châm. Thẩm nhi cho ngươi thay đổi. Ngươi thân là thứ sử đại nhân nữ nhân, cái nào có thể mang mộc mạc như vậy đồ trang sức a? Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Nghe lời này, Lục Tốn ném hận không thể một cái lặn xuống nước quấn tới trong biển rộng đi được rồi. Phải, vốn là chuẩn bị cấp a la tăng thể diện đến, không nghĩ tới hôm nay ném quá mất mặt phát a. A la nói ra. Không cần, thẩm nhi, thật không cần, phụ nhân kia nói ra, ngươi là chúng ta ấp lâu ra ngoài, như thế nào không cần đâu, nhất định phải dùng. A-la nhìn thấy Lục Tốn sắc mặt nhìn không tốt, cảm kích nói ra, thẩm nhi, ngươi biết, ta tướng công là thứ sử, nếu là mang theo quý giá như vậy trang sức, là phải bị người nghị luận, nghe nói như thế. Phụ nhân kia mới gật đầu nói ra, cũng là chuyện như vậy a. Ngay tại A-la cho rằng nàng thím đã dừng tay, vừa mới thở phào một hơi thời điểm, liền nghe nàng thím tiếp lấy nói ra, vậy liền đem thím cái này cây châm cầm, trong nhà lúc không có người mang, cầm, ngoặc kép châm chấm, buổi tối lúc uống rượu, Lục Tốn uống say, say mềm, không có cách. Cơ hồ mỗi người đều đang nói, thứ sử đại nhân thanh liêm a, thứ sử đại nhân nghèo khó a, thứ sử đại nhân chịu khổ a, ta cái đại rãnh, thật không có a, ta mẹ nó, Lục gia chúng ta tại Giang Đông là nhà giàu được không? Lục Tốn quyết định, chờ trở về sau, nhất định cấp a la mua tốt nhất trang sức, mặc tốt nhất quần áo. Ta Lục Tốn chịu không được này ủy khuất a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss